Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199: Dị Thường Hải Vực. Đề cử đọc: Siêu Võ Thương Thần Trời Sinh, nhân vật phản diện siêu thần Điền Viên Chó Sư Đồ Quật Khởi Trăm Gia Tộc Phổ sớm đăng lục làm ruộng trò chơi ta toàn thân là thú Hán Hưng toàn dân cày quái siêu phẩm. Thần tượng sau 25 ngày, gấu trắng chấn đội tàu tại mặt biển cực nhanh đi thuyền. Loại này đi thuyền tốc độ đã xa vượt xa quá phổ thông tàu chuyến tốc độ tiến lên. Đối với thuyền đến nói, cỗ này có rất cao tính nguy hiểm. Nếu là thao túng không làm hoặc là không có chú ý tới xa xa đá ngầm, đều sẽ phát sinh thuyền lật úp sự cố. Bất quá loại tốc độ này đối với gấu trắng chấn đội tàu đến nói cũng không tính được cái gì, chỉ bằng vào câu sần thao túng chim biển liền có thể đem tiến lên đường thuyền bên trên tình huống dò xét nhất thanh nhị sở. Lại tăng thêm lão hải tặc tài công kinh nghiệm trưởng khống, chỉ cần không phải ngoại giới không thể đối kháng xung kích, phát sinh sự cố tỷ lệ cơ bản là không. Bong tàu bên trên, Willy nhìn ra xa xa, tựa hồ khoảng cách mục đích đã rất gần. Willy cúi đầu liếc nhìn một cái ghi chép đường thuyền địa đồ, trong mắt hiện ra một vòng trầm tư. Dựa theo tàng bảo đồ tiêu ký địa điểm, lúc này cũng chỉ có bất quá một ngày đi thuyền khoảng cách. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai cái này thời điểm, mình hẳn là liền đến tàng bảo đồ mục đích. Bất quá, Willy lại đem trước Buddha làm ra bút ký lật nhìn một lần. Ở trong đó, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề. Quyển gia cừu bên trên tàng bảo đồ, phác họa cũng không phải là rất rõ ràng. Phía trên tiêu chí cùng hải đảo, chỉ có một chút cỡ lớn bị tiêu ký ra. Về phần một chút cỡ nhỏ hòn đảo ở phía trên thì bị bỏ qua. Mà dựa theo Buddha dò xét, tàng bảo đồ cuối cùng khu vực có ba cái lớn nhỏ cùng loại hòn đảo. Cái này khiến cho Willy không có cách nào phân biệt ra được đến cùng cái nào hòn đảo là chân chính bảo tàng còn sót lại địa. Liên quan tới điểm này, Willy phải cần tiến một bước dò xét, cuối cùng lại xác định mới được. Nam tước đại nhân, chúng ta tựa hồ khoảng cách mục đích đã rất gần. Buddha đi đến Willy bên người, đối Willy nói, ngay tại xuất hành không lâu sau, Willy liền đem mình chân chính mục đích cho bên người mấy người nói thẳng ra. Ra biển đi xa, tìm kiếm bảo tàng, mặc dù đã sớm biết Willy là đang tìm kiếm cái nào đó mục tiêu, nhưng khi biết được Willy tìm kiếm chính là một chỗ bảo tàng lúc, Buddha vẫn là chấn kinh. Mặc dù Willy không có nói rõ cái này bảo tàng là ai còn sót lại, nhưng nhìn Willy tự mình cất cánh thái độ, liền biết chỗ này bảo tàng khiến Willy nam tước 10 phần động tâm. Tìm kiếm bảo tàng, đối với một cái tại trong biển rộng ăn xin mấy chục năm hải tặc đầu mục đến nói, xác thực mang theo rất mãnh liệt ước mơ. Không chỉ là Buddha, tự liền Benduin cùng Coulson biết về sau cũng là một mặt hưng phấn. Vốn chỉ là tiểu thuyết du ký bên trong mạo hiểm giả cố sự, vậy mà chân chính phát sinh ở mình trên thân. Viễn phó ngoại hải tìm kiếm bảo tàng, nghe đều để người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tìm kiếm nhân thủ an bài, đã làm tốt chuẩn bị sao? Ba cái hư hư thực thực bảo tàng mục đích, tự nhiên không có khả năng dựa theo trình tự đi loại bỏ. Như thế qua lãng phí thời gian, chỉ có đem tùy hành nhân thủ hợp lý chia ba bộ phận, mới có thể phát huy ra siêu tầm lớn nhất hiệu suất. Đã sắp xếp xong xuôi, Buddha gật đầu đáp, đối với Willy nam tước mệnh lệnh cùng ý nguyện, Buddha đều là 100% thực tiễn. Xưa nay không dám có một tia lười biếng. Lúc này Buddha không những mình sinh mệnh trưởng khống tại Willy trong tay, chính tự liền người nhà cũng tại gấu trắng chấn ước thúc phía dưới. Loại trạng thái này Buddha đương nhiên phải tận khả năng làm được để Willy hài lòng. Willy nhẹ gật đầu, xem như đối Buddha tán thành. Trên thực tế, như ném đi Buddha nguyên bản thân phận chỗ bẩn, kỳ thật cũng có thể tính là một cái không tệ thủ hạ. Nhưng là hắn quá khứ hải tặc kinh lịch, liền chú định không có khả năng tẩy trắng tiến vào quý tộc trận doanh. Buddha thấy Willy không nói thêm gì nữa, liền khom người rời đi. Nam tước đại nhân, Buddha vừa rời đi không lâu, Câu Sần bu lại, bất quá hắn bên người cũng không có Senia đi theo. Từ khi đi vào trên thuyền, Câu Sần lời nói người, liền từ đầu đến cuối ở tại bong tàu phía dưới trong khoang thuyền. Thế nào? Willy nhìn thoáng qua Câu Sần, căn cứ ta thao túng chim biển cùng cá bơi phản hồi. Xa xa khu vực, tựa hồ không có chúng ta trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Câu Sần khó được trên mặt xuất hiện một vòng vẻ ngưng trọng. Ngươi dò xét đến cái gì? Willy thấy thế, hai đầu lông mày vặn. Câu Sần cẩn thận tổ chức một chút tìm từ. Càng tiếp cận ba cái kia hải đảo phụ cận, ta càng có thể rõ ràng phát giác được. Hải đảo phụ cận bầy cá đều có chút khác biệt bình thường. Bọn chúng tựa hồ cũng rất sao động. Sao động? Buddha trước đó trong sổ cũng không có cùng loại ghi chép. Bất quá cái này cũng bình thường. Hắn chỉ là một cái trung cấp kỵ sĩ. Đối với dưới đáy biển sinh vật xác thực rất khó xác minh. Đúng, là quần thể tính sao động. So với cái khác bầy cá hành vi, bọn chúng rõ ràng nếu không an phận rất nhiều. Câu Sần nói ra chính mình suy đoán. Ta hoài nghi, tại ba cái kia hải đảo khu vực phụ cận, có một loại nào đó tự nhiên năng lượng hướng ra phía ngoài tán giật. Chính là cỗ này tự nhiên năng lượng, ảnh hưởng tới phụ cận bầy cá tập tính. Người cảm giác được kia cỗ tự nhiên năng lượng. Willy nhìn xem Câu Sần hỏi, hiện tại khoảng cách quá xa, ta bản nhân còn cảm giác không đến. Nhưng là từ ta thao túng cá bơi cùng chim biển trên thân, ta cảm thấy một chút. Câu Sần đáp lại nói. Willy nghe vậy trầm ngâm một lát, quả nhiên muốn thu hoạch được cái này bảo tàng không có khả năng dễ dàng như vậy. Bất quá đây cũng xem như một tin tức tốt, chí ít chứng minh cái này tàng bảo đồ chân thực tính. Người tiếp tục làm tốt dò xét, nếu có cái gì dị trạng tức thời hướng ta báo cáo. Chỉ là một cỗ kỳ dị tự nhiên năng lượng, Willy tự nhiên sẽ không bởi vậy quá mức cẩn thận mà từ bỏ hành động. Ta biết, Câu Sần lĩnh mệnh. Tàu chuyến tiếp tục đi thuyền, theo khoảng cách không ngừng thúc đẩy, Willy cũng phát hiện Câu Sần nói bầy cá sao động tình trạng. Tàu chuyến phụ cận không ngừng có cá bơi từ mặt biển nhảy lên ra. Đây không phải cá thể hành động, mà là quần thể hành động, thậm chí còn có trên thuyền hải tặc làm ra báo cáo. Nói có cỡ nhỏ bầy cá đối tàu chuyến phát động công kích, mặc dù bầy cá số lượng không nhiều, đồng thời cũng không phải cái gì cỡ lớn loài cá, nhưng cái này dị trạng vẫn là để người cảm thấy kỳ quái. Người lần trước đến đây chung quanh đây thời điểm, có không có gặp được loại tình huống này? Willy đem Buddha triệu tới. Buddha lắc đầu, sợ Willy sẽ trách tội công việc của mình sơ sẩy. Cũng không có, Nam tước đại nhân, ta lần trước đi vào nơi này thời điểm, hết thảy đều cùng cái khác hải vực đồng dạng bình tĩnh. Căn bản không có xuất hiện nhiều như vậy nhảy ra mặt biển bầy cá. Càng không có bầy cá công kích tàu chuyến tình huống. Willy thấy Buddha dáng vẻ, cũng biết hắn không phải nói láo, chỉ là qua hơn một tháng thời gian, kể bên này hải vực liền phát sinh một loại nào đó biến hóa sao? Cái này khiến Willy nguyên bản vẫn còn tương đối tâm bình tĩnh đầu hơi có chút lo lắng. Nếu là kia còn sót lại bảo tàng phụ cận có khủng bố siêu phàm lực lượng đóng giữ, đối với gấu trăng chấn tàu chuyên đến nói, cũng không phải một tin tức tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?